Bỗng nhiên, trên màn hình, từng đạo li liêu quang màu xanh, đồng thời cả đám hài cốt cuồn cuộn nổi lên, dường như huỳnh hỏa trên bầu trời đêm, một người tiếp một người, một đám tiếp một đám. Che cả bầu trời, cách chương.